Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, ta cưới ngươi, ta đi với ngươi. Yến Bắc khoảng cách Tùng Giang đại khái ước chừng hơn 1.300 cây số. Nếu như đặt ở trước kia đi khu ông ngoại đường, có thể muốn hao phí 2 ngày 1 đêm thời gian, bởi vì đường xá quá kém, các nơi khu trị an cũng đáng lo. Nhưng từ khi Tam Đại khu sửa đường sắt về sau, tình huống liền hơi có chuyển biến tốt đẹp. Đường sắt bên cạnh cửa hàng công trình đường, không cần đi vòng, chỉ dọc theo đường ray xe lửa khai là được. Vì lẽ đó, Tần Vũ tại một khắc không ngừng tình huống dưới, tại ngày thứ 2 trạng vạng tối liền chạy tới Yến Bắc. Vào thành khu, Tần Vũ một đường đi vội, rất mau tới đến Lâm Niệm Lôi trường học cũ trước cửa. Nàng đứng ở nơi đó, kéo lấy dương hành lý, duyên dáng yêu kiều. Tần Vũ đẩy cửa xe ra lao xuống đi, gãi đầu, toét miệng hỏi, thế nào lẫn vào a? Làm sao còn không có nhà để về đâu? Bành, Lâm Niệm Lôi tức giận một cước đá vào Tần Vũ trên lưng. Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Ta không muốn cùng ngươi nói những chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Niệm Lôi nhìn như phi thường tùy ý mà hỏi thăm. Tần Vũ kinh ngạc nhìn qua nàng. Ta cưới ngươi, tiếng nói rơi. Hai người đối mặt nửa ngày. Lâm Niệm Lôi chậm rãi tiến lên, đưa tay nắm ở Tần Vũ cổ. Mẹ ta nói, ta không phải Lâm gia cô nương. Ngươi không sẽ lấy ta. A-di quá tự tin. Tần Vũ vuốt ve tóc của nàng. Ta nếu là chỉ coi trọng chút chuyện này, Lâm Kiêu lúc ấy cho ta ở rể hợp đồng, điều kiện cũng không tệ. Ta vì sao không ký đâu? Tần Vũ, ta đi với ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi chỗ nào? Lâm Niệm Lôi ôm Tần Vũ. Chúng ta về sau đều không xa rời nhau. Lôi Lôi, ta không quan tâm trong nhà người người phải chăng có thể để mắt ta. Bất kỳ cái gì thái độ với ta mà nói, đều không có ý nghĩa gì. Tần Vũ thanh âm tràn ngập tư tính, hết sức chăm chú nói ra, nhưng ta nhất định phải làm cho bọn hắn để mắt ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ thay ngươi chứng minh, lựa chọn của ngươi là đúng. Lâm Niệm Lôi mài răng ngà, đưa tay níu lấy Tần Vũ lỗ tai nói ra, lão tử liền mẹ nó thích ngươi cỗ này sức lực, rất đẹp trai. Tần Vũ theo trong túi móc ra đều sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn. Gả cho ta đi. Tùng Giang chuyện, chúng ta sẽ làm hôn lễ. Được, Lâm Niệm Lôi thống khoái mà xòe bàn tay ra. Người đeo lên cho ta mà. Tần Vũ cầm chiếc nhẫn, hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua bốn phía. Nhẹ giọng hỏi, ta có phải là đến quỳ xuống a? Cái này còn phải hỏi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe vậy quỳ một chân trên đất, trịnh trọng việc cho Lâm Niệm Lôi mang lên trên nhẫn kim cương. Ta yêu ngươi, bảo bối, gả cho ta đi, ta miễn cưỡng đồng ý. Lâm Niệm Lôi mỉm cười gật đầu. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, đưa tay ôm lấy nàng. Đi, theo ca về nhà. Tốt, Lâm Niệm Lôi kéo lấy hành lý, kiên định đi theo Tần Vũ rời đi. Hơn một giờ về sau, hai người tại nội thành mua xong thực phẩm, chậm rãi lái ra Yến Bắc thành quan. Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua quen thuộc tường thành, cùng quan khẩu phía trên chữ lớn, trong lòng biết mình lần này rời đi, xem như triệt để theo trong nhà trở mặt, có thể nàng cũng không có một điểm hối hận ý tứ. Nguyên sinh gia đình đối người cách tạo nên là phi thường trọng yếu. Tại Lâm Niệm Lôi trong ấn tượng, cha mẹ của mình đối đãi thân thuộc cùng hài tử, cơ hồ là không có thỏa hiệp qua. Bọn hắn đều sớm quen thuộc đem phía ngoài quyền lợi đưa đến gia đình bên trong, xung quanh thân thuộc cũng đều nhận gia tộc được âm chiếu cố, tự nhiên cũng là khúm núm tư thái, tại bất luận cái gì sự tình thượng cũng không dám phản bác bọn hắn. Thân tình tại loại gia tộc này chung đã chẳng phải thuần túy, cũng chính là loại này gia đình dưỡng thành hiện tại Lâm Niệm Lôi tính cách. Nàng ngoài mềm trong cứng, chuyện nhỏ không so đo, đại sự không khuất phục, tính cách có chút giống gia gia của nàng, thực chất bên trong luôn luôn thường nhân nhìn không thấy quyết đoán cùng quả quyết. Loại kia kiên trì cùng không thỏa hiệp, cũng không phải tùy tiện nói một chút, Điểm này ngươi theo nàng tại đối đãi chuyện công tác liền có thể nhìn ra. Trên đường trở về, lái xe được rất chậm. Khoảng thời gian này Tần Vũ đều tại Vĩnh Viễn lục đục với nhau chung vượt qua. Hắn rất hưởng thụ theo Lâm Niệm Lôi một mình thời gian. Cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần cùng với nàng tại nhất khối, mình liền có thể an tĩnh lại. Thả Matsushita tới. Buổi chiều, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Tần Vũ đem xe Việt dã dừng ở công trình trên đường. Kéo ra cửa sổ mái nhà. Một mặt uống vào bia. Một mặt cầm Lâm Niệm Lôi tay nói ra. Ta có thể muốn rời đi Tùng Giang. Đi chỗ nào nha? Lâm Niệm Lôi nằm tại Tần Vũ trên cánh tay. Chớp mắt nhìn xem Tinh Tinh. Còn không rõ ràng. Khả năng cùng khu 7 Trần Tuấn liên hợp đóng giữ đi. Đoán chừng là muốn đi ra ngoài phát triển mấy năm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Mấy ngày này, có thể sẽ rất bị tội. Bằng không dạng này, ta tại Tùng Giang tìm xem quan hệ. Còn đem ngươi sách về mạng truyền bá trên đài ban được. Trước khi đi, ta cần cầy chĩa xuống đất. Hai ta muốn đứa bé. Người cốt, Lâm Niệm Lôi xì mắng một tiếng. Ta không muốn, ta cùng đi với ngươi. Ta không sợ bị tội. Ngoặc kép chấm chấm. Đi theo bộ đội đi. Rất gian khổ. Ta phải sợ khổ. Ta liền không đi Liên minh châu Âu EU khu. Ngươi tin hay không? Ta sự nhẫn nại. So ngươi mạnh hơn. Lâm Niệm Lôi hoạt bát mà hỏi thăm. Ta đây tin. Tần Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ. Ta nghĩ kỹ. Lý tưởng cũng không nhất định phải bám vào nghề nghiệp cố định bên trên. Lâm Niệm Lôi. Rúc vào Tần Vũ trong ngực. Nhẹ giọng nói ra, ta không chạy ngược chạy xuôi, đi theo ngươi, giúp ngươi một chút, chúng ta đi cùng hoàn thành tất cả mọi người tán thành sự tình. Tần Vũ nghe nói như thế khịt mũi, coi thường, ta không phủ nhận làm truyền thông ngành nghề, là ngươi cường hạng, có thể đi theo bộ đội đi, nữ nhân tác dụng là có hạn, ngươi khả năng giúp đỡ cái gì vội vàng, ngươi còn rất xem thường người đấy chứ. Tần lữ trưởng, Lâm Niệm Lôi tóm lấy Tần Vũ lỗ tai. Liền ngươi, vừa mới tiến bộ đội mấy ngày nha. Liền bày lên phổ tới. Ngươi cũng đừng quên, ta theo sinh ra tới. Bên người liền tất cả đều là làm lính. Trong bộ đội chút chuyện này, ngươi thật chưa chắc so ta hiểu nhiều lắm nha. Mà lại ta tiểu học, trung học, cao trung, đều là tại bộ đội cơ quan học viện niệm xong. Đồng học, bạn thân. Bằng hữu, hiện tại rất nhiều đều ở trong bộ đội. So ngươi chức vị cao cũng có khối người a. Luận nhân mạch, Cố Ngôn là ba ba của ngươi. Vậy ta có thể sẽ là ngươi ma ma. Tần Vũ vừa nghe thấy lời ấy, đột nhiên ánh mắt sáng. Đúng a, ngươi không nói, ta đều không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi bây giờ nói điểm dễ nghe còn kịp. Ai, ngươi tại khu 8 có nhân mạch. Vậy sau này làm điểm hút hàng vật tư cái gì? Có phải là sẽ rất thuận tiện a? Tần Vũ rất cấp bách mà hỏi thăm. Ha ha, ngươi người này quả thực quá thực tế. Tốt rộng sợ, Lâm Niệm Lôi bĩu môi nhìn xem hắn. Ta hối hận, ta muốn xuống xe. Xe, ngươi khẳng định là không xuống được. Đêm dài đằng đẵng, ta cướp cái xác đi. Ngươi lan nha, ngươi bây giờ có phải là có chút thay đổi tê? Lâm Niệm Lôi đẩy Tần Vũ một cái. Sớm đất cày, sớm bội thu. Tần Vũ cười hì hì nói ra. Thực sự sớm một chút muốn hài tử. Ta hắn sao như thế lớn một đám gia nghiệp. Đến có người kế tục a. Oa kháo, ngươi bây giờ đầu nhập cảm xúc cũng quá nhanh nha. Lâm Niệm Lôi mài răng hô hào. Mười mấy phút sau, két két, két két, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải. Lâm Thành Đống ở nhà trong phòng vệ sinh, ngay tại rửa mặt, phòng khách ánh đèn u ám, phụ thân di ảnh cùng nhi tử di ảnh bày ở nhất khối. Nhìn xem hơi có vẻ kiềm chế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.